Tôi hận anh, kẻ đùa cợt trái tim tôi. Chương 11 Tên hoàng tử khát máu. Góc truyện audio.com. Ba lại đi công tác sao ba? Nhỏ nhìn ba đang thu dọn quần áo vào vali, ba sẽ đi công tác một thời gian dài. Ba nhỏ nói, con ở bên này phải tự chăm sóc cho mình tốt không đi không được sao ba? Nhỏ thật sự không muốn xa ba. Vắng ba nhỏ cô đơn lắm không được đâu con. Lần này là việc quan trọng. Không thể không đi được. Ba nhỏ xoa đầu đứa con gái an ủi. Ôm nhỏ vào lòng bao lâu hả ba? Nhỏ ôm ba, nước mắt lăn dài một năm. Ba phải giải quyết việc bên đó nhỏ im lặng. Một năm có phải là quá dài đối với cha con nhỏ? Sao lại lâu như thế? Ba nhỏ cũng thường đi công tác nhưng lâu lắm cũng chỉ một tuần. Nhỏ chưa bao giờ phải xa ba như vậy cả. Vắng ba nhỏ phải làm sao? Có sống nổi không? Sẽ cô đơn lắm, một mình sống trong ngôi nhà này. Nhỏ ước gì có phép màu làm ba nhỏ ở lại và chuyện công ty được giải quyết hết rồi thì vui biết mấy, ta là giải phân cách trong giờ học nhỏ đang nhớ. Về ba nên không để ý giáo viên giảng bài. Đầu óc trên mây trên gió, các em hãy cho cô biết ngày thầy thuốc Việt Nam là ngày bao nhiêu? Cô giáo hỏi, không một ai giơ tay. Thấy con nhỏ lơ đãng nên, hi, em cho tôi biết, sao gọi nhỏ vậy, nhỏ biết gì đâu sao giờ. Nhỏ đứng lên ấp a ấp úng, còn không nghe câu hỏi thì trả lời kiểu gì 28, 2. Nam nhắc 29, 2. Hân nhắc 30, 2. Hiếu nhắc ủa tháng 2 có 30 hả? Mấy con người có lòng hảo tâm nay. Nhắc nhỏ quá, nhỏ không nghe thấy gì cậu nhóc khi gì đó ra dây. Không lẽ là giúp nhỏ? Cậu nhóc sơ lên, 32, 2 inch, hề, có cả 32. Hai luôn, thần đồng dáng trần 32. Hai ạ, cái con nhỏ. Mới liếc câu trả lời của Khánh đã nói luôn rồi. Nguy hiểm, 32, 2, em đùa tôi à, một tháng làm gì có tới 32 ngày, giáo viên trợn mắt cả lớp cười ồ lên. Con nhỏ ngượng chín mặt, tại Khánh hết em ra ngoài đứng cho tôi. Giáo viên quát hai, đành chấp nhận thôi, nhỏ đứng dậy ra ngoài thì một bàn tay giữ lại. Là Khánh, cậu làm gì thế? Nhỏ quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Ánh mắt đẹp và long lanh đến khó tả. Nó như muốn nói gì đó. Cả lớp nhìn hai người. Cũng phải thôi, khung cảnh này ai chả ngạc nhiên. Ai chả ghen tị với nhỏ dám nắm tay con nhà lành giữa ban ngày. Nam nườm nườm đúng, ai cho ông đụng vô bảo bối của tôi. Hân nhận ra điều mờ ám hiếu thì nườm cho đã xong. Bột đạp một phát to đùng, bây giờ sự chú ý lại chuyển sang Hiếu. Nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu không đi đâu. Phiền phức, học tiếp, Hiếu nói lớn tất cả ổn định vị trí. Giáo viên toát mồ hôi, lắp bắp thôi, thôi, em ngồi xuống, chú ý vào bài hơn. Nhỏ yên trí trở lại chỗ ngồi, phù may mà không bị đuổi ra ngoài. Không thì ngượng chết, cũng nên cảm ơn Hiếu nhỉ. Nhỏ giật tay của mình ra khỏi bàn tay Khánh. Dám nắm tay nhỏ trước bao người như vậy. Thật đáng kết tội, con nhỏ lườm cậu. Ta là giải phân cách, màn đêm buông xuống. Một màu đen âm u, báo hiệu điểm xấu. Gió thổi rít khiến lá cây xào xạc, cộng tiếng mèo hoang kêu thật ghê rợn. Brum. Brum, kít tê tê tê, tiếng động cơ và tiếng phanh xe ma sát với đường. Chiếc xe mô tô đỗ trước cửa nhà hoang. Một người bước xuống với thần thái thật lạnh lùng, dáng chuẩn tới từng cm, không ai khác, đó là Khánh Brum, KSTTT, một chiếc mô tô đỗ phải đối diện, cùng với hàng trăm chiếc xe theo sau, cầm đầu đoàn đó là Khang cũng đúng giờ. Khánh nhếch mép, không phải mày rất thết sai hẹn sao? Khang cười nửa miệng, gọi tao ra đây có việc gì quan trọng? Khánh hỏi, ánh mắt nhìn đâu đó giải quyết cái gai trong mắt thôi. Đòi nợ ý mà, Khang cười khỉnh nực cười. Khánh mỉa mai, Khang bực mình, tay bóp chặt đánh, Khang hét to ra lệnh. Tất cả đàn em xông về phía Khánh, cũng khoảng 500 tên. Nhìn mặt ai cũng có sẹo đáng khinh. Khánh chốt câu rồi tách tay một cái. Tất cả đàn em của Khánh từ đâu xuất hiện, chắc đã mai phục sẵn xông lên. Có khoảng 200 người, Tuy bên Khang đông hơn nhưng bên Khánh đều đã được huấn luyện rất kỹ càng bài bản nên đều là võ sĩ chuyên nghiệp, hai bên xông lên quyết chiến một trận từng nhát dao, từng nhát kiếm chém xuống là mất đi một mạng người. Mùi máu tanh nồng nặc sặc lên mũi Khánh khiến cậu nhóc khó chịu, tiếng kiếm côn chạm vào nhau tạo nên một âm thanh ghê rợn trước ngôi nhà hoang. Xác người nằm la liệt dưới mặt đất, đa số là người của Khang. Khánh đi đến đâu chết đến đấy. Trình độ đánh nhau của cậu thật đáng khâm phục. Mục tiêu cậu nhắm tới là Khang, tuy bên Khánh đang chiếm ưu thế nhưng không thể phủ nhận rằng bên Khang rất mạnh. Cuộc hỗn chiến diễn ra, một chiếc Audi màu ghi lao đến. Bước xuống xe chính là hai vị công tử của chúng ta. Nam và Hiếu, tốt quá, có thêm hai người này phần thắng sẽ là 80, mảnh nhá. Nam nhìn Khánh trách móc, Khánh cười, nụ cười đáp thắng, ba người nhìn nhau và xông lên đánh lúc này. Hiếu và Nam rất hăng, giết người như đập muỗi. Dòng máu đỏ hòa vào lòng đất làm màu đất chuyển sang đỏ thẫm, thật kinh hãi. Khánh lúc này nhìn khác hẳn bình thường. Không còn là một cậu thanh niên ngạo mạn lạnh lùng nữa. Mà giờ lột xác hoàn toàn, trở thành một con quỷ khát máu. Giết người không ghê tay. Chiếc áo sơ mi tanh nồng nhuốm màu đỏ, mục tiêu của Khánh là Khang. Cần tiến tới Khang, Khánh nhận thấy có gì đó nguy hiểm, cẩn thận. Khánh hét lên rồi chạy về phía Hiếu, phập tiếng dao quẹt qua bả vai trái của Khánh do đỡ hộ Hiếu, một nhát dao của tên đánh lén, sao không? Hiếu lo lắng, không sao, đánh tiếp, còn khoảng 200 tên. Nói rồi Khánh điên cuồng lao vào. Hiếu và Nam cũng vậy. Tên đánh lén lúc nãy đã bị Nam chém một phát ngang đầu do sơ suất. Khang bị Khánh đạp một phát ngang bụng và văng ra. Gượng dậy, lại bị Khánh đấm vào mặt. Khang đứng dậy, quẹt máu ngang mồm, coi như hôm nay mày may mắn. Nhưng sẽ không có lần sau, Khang nói rồi phóng xe đi. Để tụi đàn em phía sau mất nhiều máu. Tôi đưa ông đến bệnh viện nha. Hiếu không cần, về trước đi, xe hai người cũng đi đi. Khánh nói vẻ bất cần rồi quay đi. Nam và Hiếu cũng hiểu cậu đã không thích thì chẳng làm gì được, cơn đau ở bả vai ập đến. Máu nhuốm đỏ cả áo sơ mi. Một mình ác quỷ đi trong đêm. Tĩnh mịch, cô đơn, cách chương.